Tối hôm qua Vĩ gọi, báo sẽ đi xa cùng Tê, lòng tôi cùng lên một nỗi lo lắng cho cậu bạn thân. Vĩ ngày càng dấn sâu vào tình cảm với Tê. Không phải tôi không thích Tê, chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng từ cô ấy tỏa ra cái gì đó khiến tôi cảm thấy bất an. Tê quá đẹp, nhưng đẹp một vẻ không khiến người khác yên lòng. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống vốn bình ổn và cân bằng của Vĩ. Nét đẹp của Tê toát lên sự thương đau. Chính xác là vậy. Tôi dùng từ thương đau để nói về cái vẻ của cô ấy. Có những người khi vừa gặp, bạn đã thấy họ truyền cho mình một thứ cảm giác vui vẻ, sảng khoái lạ thường. Nhưng cũng có người khi vừa nhìn thấy, lòng bạn đã cồn lên sự ái ngại vô lý. Quanh Tê tỏa ra một quần không gian âm u kỳ quặc. Khi tôi lần đầu tiên trông thấy Tê qua bức ảnh Polaroid Vĩ chụp, cậu ta dùng nó để đánh dấu trang từ điển và nó vô tình rơi ra khi tôi mượn ra một số từ cho bài luận ở lớp tiếng Anh. Tôi nói cảm giác của mình cho Vĩ nghe. Cậu ta nói, vậy sao? Rồi nhíu mắt xăm soi tấm ảnh. Sau một hồi Vĩ kết luận, tôi chỉ thấy kẻ đang bị thương đau chính là tôi đây. Cậu thích cô ấy nghiêm túc chứ? Tôi dò hỏi. Nghiêm túc hơn tôi tưởng. Vĩ thở dài. Tôi đúng là đứa nhiều chuyện. Tôi đem chuyện đó kể lại cho Tùng nghe trong một lần đến Utopia sau đó. Đại khái là cậu bạn thân của em đang yêu một cô gái đã có chồng rồi. Em phải làm sao để khuyên nhủ cậu ấy đây? Tùng cười cười bảo tôi. Em buồn cười thật. Em là mẹ cậu ta chắc. Em... Tôi cứng họng vì thái độ của Tùng. Cứ để mặc cậu ấy. Tùng chốt hạ. Anh mắc cười quá. Em biết chuyện đó không đi tới đâu. Em phải can cậu ta chứ. Nếu anh bảo rằng em không có cách nào liếm cùi chỏ của mình được, em có tin không? Tôi lập tức đưa cùi chỏ lên, vẹo người cố xem có liếm được nó không. Tùng phá ra cười sằng sặc. Sau đó tôi quyết định mặc kệ Vĩ. Tôi không thể ngăn cản nó ôm đầu máu chạy về. Chi bằng cứ chuẩn bị bông băng thuốc đỏ là hơn. Đà Lạt là một nơi đáng để sống, cũng giống như Tùng là một người đàn ông đáng để yêu. Mỗi ngày tôi nằm trong phòng đọc sách. Đến khi tắt nắng, tôi đi dạo tha thẩn trên những con đường vắng lác đác màu trắng hoa ban. Những ý nghĩ ngọt ngào như một mẩu kẹo cắn lén để dành. Những lúc đó tôi đem ra nhấm nháp rằng tôi sẽ cưới Tùng, chúng tôi sẽ có 5 đứa con và một con chó. Căn nhà của hai đứa sẽ sơn trắng và có một phòng đọc sách thật to. Khi về già, chúng tôi sẽ viết văn rồi trao đổi cho nhau xem những tờ bản thảo còn vụn về câu chữ. Tùng biết tôi yêu anh dù tôi không nói. Không cần phải quá nhạy cảm cũng thấy được tôi dành cho anh một tình yêu say sưa đi kèm ngưỡng vọng. Tôi đã qua cái tuổi choáng ngợp vì một người đàn ông hào hoa phong nhã rồi. Tôi tự cho là vậy. Khi bạn 22 tuổi, bạn sẽ tự tin nói bọn nhóc tì 18. Tất cả những gì tôi thấy ở Tùng là một người bạn đời tôi hằng tưởng tượng. Bạn đời là một từ rất đẹp, nó bao gồm cả tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia. Sẽ có rất ít người có thể chia sẻ được với bạn cái cảm giác này. Nói cho anh nghe một từ em thích đi. Bột nhão. Còn anh thích là gì? Bia bơ. Bạn sẽ chẳng cần phải giải thích tại sao lại là bột nhão hay bia bơ. Tự dưng nó vậy. Và bạn biết khi bạn nói ra rồi thì từ nay bia bơ cũng sẽ mang lại nhiều xúc cảm như bột nhão. Và bạn yêu anh ấy, vậy thôi. Tùng không tỏ cho tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi. Anh chỉ ngày càng làm cho tôi thêm hy vọng bằng việc làm cho khoảng cách giữa chúng tôi dần ngắn lại. Giờ tôi có thể ngồi sau quầy bar và tự do chỉnh nhạc, mặc cho khách khứa của anh lâu lâu ré lên vì ngạc nhiên. Như có lần kia tôi tắt phục mấy bài hát trong veo như Nước ao thu của Eva Cassidy, mở ngay bài đinh trong phim Mê thảo thời vang bóng, rồi vắt vẻo trên quầy mà rên theo ư ử. Ngẩn ngơ một bóng thông già, chơ vơ sườn núi mơ xa mây ngàn. Mấy gã khách người Bắc Âu ngồi gần đó đang hút thuốc uống bia, bỗng nhảy dựng lên, huýt sáo in ỏi gọi Tùng. Hey, Sam! Sam là tên tiếng Anh của Tùng để cho khách dễ gọi. Anh chọn tên này theo phim I Am Sam. Coi cô búp bê của mày đang cho bọn này nghe nhạc gì kìa. Tùng đi thủng thẳng từ trên gác xuống, tay bê khay ly tách cười thoải mái. Hay đấy chứ, vì tụi mày không hiểu thôi. Rồi anh quay sang nháy mắt với tôi đồng lõa. Đó là cách Tùng chiều chuộng tôi, như chiều chuộng một đứa bé ngốc nghếch luôn cố gây sự chú ý. Tôi vẫn chưa viết xong lá thư cho Tùng, lá thư đầu tiên từ Đà Lạt. Sẽ ra sao nếu tôi kể với anh chuyện 5 đứa con và một con chó? Khi tôi tưởng mình chết vì nhớ Tê rồi, thì tôi gặp lại nàng. Vẫn là buổi chiều trên chuyến xe buýt số 96 đầy duyên nợ ấy, tôi đã ngồi trên xe từ đầu tuyến, từ chợ Bến Thành, phong tỏa tiếng ồn ào chung quanh bằng chiếc earphone mở nhạc Quiet Drive với âm lượng hết cỡ, mắt lơ láo nhìn ra đường. Khi xe ngang qua trường đại học Eremit, tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp. Bất cứ điều gì đó dính dáng về nàng đều làm tôi thấy nghẹt thở. Tôi nhìn riết xuống trạm chờ, thấy mình như ngừng thở khi nhìn thấy T đang đứng đợi. Chồng nàng không đón nàng bằng chiếc xe hơi bóng loáng mà tôi đã nhìn thấy đậu trong gara biệt thự ư? Đây là tuyến xe buýt quen thuộc của nàng sao? Khi tôi cố ý tìm gặp nàng, chỉ nhận lại được sự thất vọng ê chề. Nhưng khi tôi bắt đầu buông xuôi, nàng lại xuất hiện như trêu ngươi sự đầu hàng của tôi. Bỗng nhiên lúc đó tôi không biết làm gì. Tôi chỉ dán mắt vào T, nhìn như bị thôi miên. Tôi nhận thấy nàng đã nhận ra tôi đang ngồi ghế cuối. Tôi thấy nàng chững lại một lúc như suy nghĩ, rồi tôi thấy nàng bước về phía tôi, ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi. Và tôi biết từ giờ phút này, tôi chính thức trở lại cái thời si dại điên khùng ấy, không khác được. Sau này T nói với tôi rằng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại bước đến ngồi bên cạnh tôi trên chuyến xe buýt đó. Vừa nhìn thấy tôi, ý tưởng đầu tiên của nàng là bước xuống xe ngay, tránh những rắc rối không đáng có trong trường hợp tôi không giữ lời hứa là để nàng yên. Nhưng ánh mắt tôi lúc đó nhìn nàng rất lạ. Nó như nói với em rằng, hãy lại đây ngồi cạnh tôi đi, nếu không cả đời em sẽ phải hối tiếc đấy. Nàng nói, vậy nên em lại ngồi bên anh. Tôi không chắc lúc đó mình có nghĩ vậy không, nhưng mọi thứ xảy ra cứ như có một phép màu vô tình vẫy trúng. Trên suốt chặng đường 15 phút, chúng tôi không hề nói gì với nhau. Tôi cố giữ mắt mình dán vào tay vịn của cái ghế trước mặt, nén cho mình đừng thở hổn hển thành tiếng. Tê ngồi bên tôi điềm nhiên, thi thoảng nàng quay sang phía tôi, nhưng ánh mắt không dừng lại trên mặt tôi mà trượt ra phía cửa kính đục mờ có con đường vùng vụt trôi qua. Tiếng nhạc Quiet Drive vẫn vọng ầm ĩ bên tai, nhưng trong đầu tôi chỉ còn sự yên lặng miên viễn giữa hai người, không biết nói với nhau điều gì. Xe dừng trước chung cư, tôi quay sang nhìn nàng, nhưng nàng tuyệt nhiên không động đậy, như không hề có ý định bước xuống. Có lẽ nàng đang đi đâu đó, không phải về nhà. Tôi dậm đứng lên, nhưng nàng chợt nắm khuỷu tay tôi kéo lại. Tôi sửng sốt nhìn nàng, rồi trong tích tắc ngồi lại xuống ghế. Bạn sẽ làm gì khác trong tình huống đó kia chứ? Mắt nàng nhìn tôi, vẻ lạnh lùng lãnh đạm vẫn đầy ấp. Môi nàng mấp máy. Tôi gỡ phắt dây tai nghe ra. Em vừa nói gì? Anh biết gì về em? Nàng lặp lại. Anh thích em, vậy thôi. Ngay cả khi không biết gì. Ai cần biết, người ta chỉ cần lý do để chia tay, chứ không cần biết một lý do để yêu ai đó. Lúc đó anh không làm em cảm động. Rất nhiều người đã nói với em những lời như thế. Nhưng đột nhiên nhìn vào mắt anh, cách anh nói, cách anh thuyết phục em thấy cuộc sống của mình mở ra một lối đi khác và em có quyền lựa chọn, nàng kể với tôi. Nên nàng đã nói, khi tay vẫn giữ khuỷu tay tôi, anh làm bạn em nhé. Gì chứ, nàng biết tôi thích nàng và nàng đề nghị tôi làm bạn nàng ư? Nàng ngốc nghếch hay nàng cho đó là một ân huệ dành cho cái thằng đang si mê mình điên khùng? Không, tôi đánh giá nàng cao hơn. Không đâu, tôi đáp như máy. Anh thích em, nên dù em muốn giữ anh như bạn, anh vẫn sẽ tìm cách tiến đến gần em thôi. Điều đó tùy anh, nàng nhún vai. Vậy xin chào em, người bạn. Tôi chìa tay ra cho nàng bắt. Chào anh, người bạn. Nàng siết nhẹ tay tôi. Chúng tôi xuống xe ở trạm tiếp theo và đi bộ ngược trở về. Lúc đó chúng tôi đều 21 tuổi, đều tưởng rằng mình đủ bản lĩnh để điều khiển cuộc đời của mình, tình cảm của mình. Đã là ngày thứ ba và tôi vẫn chưa viết được dòng nào cho cuốn sách trứ danh của mình. Ngay cả bức thư viết cho Tùng cũng chỉ có đôi ba dòng cục lủng. Từ hôm tôi đi đến nay, anh chưa liên lạc với tôi lần nào. Có lẽ Tùng quá bận rộn với Utopia. Nhưng lòng tôi thấy buồn bực kinh khủng. Anh nên nhắn cho tôi dù chỉ một dòng, hoặc có lẽ khả năng này làm tôi thất vọng khủng khiếp. Sự vắng mặt của tôi chả có ý nghĩa gì với Tùng. Anh vẫn pha chế, vẫn đọc sách, vẫn nghe nhạc và tán gẫu với khách đến quán. Tôi chỉ là một chi tiết như cái nắm đấm cửa hay mảnh bìa lót ly trong Utopia của anh. Tình trạng của tôi đang là thế đấy. Bạn không biết mình là ai và có ý nghĩa gì đối với người kia, nên luôn phân vân không biết cư xử thế nào để có thể bảo toàn cái tôi trẻ tuổi nhạy cảm của bạn. Nhưng rốt cục, buổi chiều, khi đang lang thang ngoài đường, tôi đã bấm số của Tùng. Chào em, nhóc con. Anh không hỏi thăm em lấy một câu kể từ lúc em đi. Bạn bè thế đấy. Tôi nhấn mạnh từ bạn bè, cho đó là một vỏ bọc hợp lý. Anh ghét Đà Lạt, nên cái ý nghĩ em đang ở đó làm anh chán ghét, cho nên mặc xác em với cái Đà Lạt của em. Giọng Tùng trở nên lạnh lùng. Tôi tức giận cúp phụp điện thoại. Lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi thô bạo như thế. Tùng từng nói với tôi rằng anh ghét Đà Lạt, với ánh mắt dữ dội khác lạ khi tôi thổ lộ sẽ lên Đà Lạt ở vài tuần tập trung viết lách. Nhưng lần này khi Tùng lặp lại điều đó gay gắt hơn, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ấy. Có lẽ anh có một kỷ niệm gì đó rất kinh khủng ở Đà Lạt, như mất một ai đó chẳng hạn. Vậy nên anh mới ghét nó cay đắng như thế. Tôi chợt để ý rằng từ lâu chưa bao giờ Tùng tâm sự với tôi anh xuất thân từ đâu. Tôi cứ thản nhiên chơi với Tùng như con người hiện tại của anh, chẳng buồn hỏi han xem quá khứ của anh như thế nào, anh đã yêu ai, gia đình anh ra sao, hay anh nứt ra từ quả bầu. Đó là quy luật bất thành văn giữa tôi và Tùng. Đừng hỏi gì cả, nếu cần người kia sẽ thổ lộ. Chúng tôi tuân thủ quy luật đó quá triệt để, đến nỗi bây giờ tôi mới nhận ra mình chả hiểu gì về Tùng hết. Tôi buồn bã đi lang thang dọc phố một buổi chiều kia, bắt đầu cảm nhận được nỗi cô đơn đang len lén xâm chiếm mình. Ngay giữa tuần, Đà Lạt vắng, chỉ lác đác du khách ngay cả trên những con phố chính. Người ta luôn cảm thấy cô đơn khi đang yêu ai đó. Sự thiếu vắng ấy rõ mồn một như được chạm khắc bằng một con dao nhọn đầu vào tháng ngày của họ. Tôi đi bộ lòng vòng những con phố chính, lên dốc, xuống dốc, ghé vào cửa hàng này, tiệm ăn nọ, lấp đầy mình bởi những mối quan tâm phút chốc, rồi cũng trở về con đường trống trải cũ. Đã gần 10 giờ đêm, tôi ghé một quán cà phê ngoài trời, thử rút sổ bút ra viết vài dòng nhật ký. Tôi đang sống những ngày kỳ diệu nhất đời mình. Chỉ có tôi, thành phố trong mơ và quyển sách chưa hề được bắt đầu. Tôi có thể đi bất cứ đâu, dừng bất cứ chỗ nào, nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi dừng lại, ngẫm nghĩ. Kỳ thực là từ hôm đầu tiên đến nay, tôi chưa hề nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi nghĩ mình không sẵn sàng cho việc đó. Có vài lần ngồi trong quán cà phê một mình, vài người đã đến bắt chuyện với tôi, nhưng tôi xin lỗi họ vì muốn ngồi một mình. Hành động đó có vẻ hơi bất lịch sự trước thành ý của người khác, nhưng tôi bất chấp. Tôi đã phải trả rất nhiều tiền để được sống một khoảng thời gian ở thành phố vừa xa lạ vừa thân thuộc này, nên tôi có quyền quyết định ngày tháng của mình sẽ trôi qua như thế nào. Tôi cũng từng có một khoảng thời gian chủ quan, nhìn ai đó một mình và nghĩ rằng họ đang cô độc. Nhưng trải nghiệm dạy tôi rằng khi người ta cô độc là khi người ta đang sống trọn vẹn nhất từng khoảnh khắc của mình. Hãy để họ yên với niềm cô độc tuyệt diệu đó. Nếu họ cần đến ta, họ sẽ tự động tìm tới. Tôi liếc nhìn mấy dòng mình vừa viết, thấy những chữ mình bay bướm và to khác thường. Và viết chữ to bao nhiêu tùy thích. Tôi viết thêm. Tôi nhớ lại một tháng trước đây, khi ngoài giờ học, tôi giam mình trong tầng 15 của một tòa nhà trung tâm thành phố, sống cuộc đời mẫn cán của một nhân viên văn phòng. Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao mình đủ can đảm để lìa bỏ cuộc sống đó. Mỗi cuối tháng, tài khoản của tôi được cộng thêm một con số đáng mơ ước với tất cả những sinh viên chưa ra trường. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ có một công việc ổn định với mức lương gấp đôi. Có thể lắm chứ, tại một công ty tên tuổi. Tôi đã lặp lại những lợi thế đó hàng ngàn lần trong đầu mình trước khi đi đến quyết định bỏ. Vĩ hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa. Tôi trả lời thành thật và rành rọt như khi trả lời với Ken, sếp tôi. Mình chỉ có một lần 22 tuổi nhưng có cả một đời để làm việc. Vấn đề của những người trẻ là khi họ có thời gian thì họ không có tiền để tận hưởng. Đến khi có tiền họ không còn thời gian nữa. Tôi may mắn khắc phục được cái quy luật đáng chán đó. Khi tôi 22 tuổi, tôi có một ít tiền trong tài khoản để có thể sống vài tháng không phải lo âu. Tôi biết rồi mình sẽ quay trở về đời sống cũ, làm việc quần quật chờ đến ngày lãnh lương. Nhưng ít ra bây giờ đây, tôi đang lang thang ở Đà Lạt và tôi không cần phải nghĩ gì cả. Nếu hết tiền, cứ ra máy ATM. Nếu buồn cứ đến quán bar và uống bao nhiêu tùy ý. Nếu mệt cứ về phòng khách sạn xinh đẹp, bật nhạc inh ỏi và thiếp đi lúc nào không hay. Tuyệt vời không? Công ty cũ của tôi nằm ở tầng 15. Mỗi chiều, khi gần hết giờ làm việc, tôi ra pantry, pha một tách cà phê đầy, kéo rèm nhìn xuống dưới đường, sẽ thấy chán ngán vì biết lát nữa đây thôi, mình cũng sẽ tan biến vào dòng người hối hả trong giờ tan tầm kia một cách không dấu vết. Tôi không bao giờ muốn quay lại những ngày như thế nữa, không bao giờ. Đời sống công ty mang lại cho tôi những trải nghiệm quý giá, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng nó làm tôi chán ghét cuộc sống hơn, tôi có thể thấy rõ. Tôi bước ra khỏi cái lớp đại học hiền hòa của mình, tiếp xúc với nhiều loại người hơn. Tôi mắc mệt với gã họa sĩ hên hoang bốc phét về gia đình vợ giàu có kinh doanh địa ốc toàn đất triệu đô. Tôi khinh bỉ con mẹ account director chửi thề xoen xoét, suốt ngày đi kết bè kết cánh và liếm gót xếp vùng. Tôi muốn ói khi nhìn thấy lão xếp tổng 3G, lão này mê chơi golf, game và gái, đang nhìn chăm chăm vào chiếc áo cổ rộng của một chị đồng nghiệp. Rồi những thủ đoạn hèn hạ chúng công sở, những lần tranh giành lựa chọn supplier cho công ty để lấy huê hồng trên hợp đồng trị giá cả trăm ngàn đô. Tôi nhìn họ, ghê tởm, sợ hãi. Không biết sau này, 5-7 năm nữa mình có gia nhập cái đoàn quân đê tiện tráo trở kia không? Tất nhiên không hiếm những người đàng hoàng. Những người đàng hoàng ngu dại đã bị văng khỏi công ty rồi, chỉ còn những người khôn ngoan. Khôn ngoan là không biết, không nghe, không bình luận. Nếu may mắn, tôi cũng có thể trở thành loại người này. Viễn cảnh mới tươi sáng làm sao chứ. Tôi cũng được đặt chân đến nhiều chỗ sang trọng hơn mà khi chưa đi làm tôi không bao giờ mơ tới. Những trải nghiệm mới này với một số người trẻ là một thứ men say để họ vươn lên, theo đuổi và nắm bắt. Nhưng với tôi, như với một bà nhà quê già cũ kỹ lạc hậu, chỉ quen với bếp củi. Cái bếp từ dù có sang trọng và gợi nhiều tò mò đấy, nhưng chỉ một lần thử thôi là đủ rồi. Tôi vẫn muốn quay về cái bếp củi khói của mình hơn. Tôi không phủ nhận mình đã choáng váng vì cái bóng vĩ đại của vật chất và sự xa hoa ngay lúc đầu. Chuyến đi công tác đầu đời, tôi được ở khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake. Công ty tôi có tiêu chuẩn đi công tác rất cao, luôn là khách sạn 5 sao tốt nhất nơi bạn đến, và tiền ăn, tiền taxi lên đến cả trăm đô một ngày. Sếp cũng như lính, chỉ một mức tiêu chuẩn duy nhất. Lần đầu tiên bước ra khỏi taxi, nhìn anh bồi ăn mặc hoành tráng như lính ngự lâm mở cửa xe cho tôi, môi nở một nụ cười lịch lãm và vồn vã hiếm thấy. Trong đầu tôi reng lên một tiếng chuông hoan hỷ. Welcome to thế giới xa hoa. Tôi bước xuống xe, có phần thiếu tự tin về cách ăn mặc xoàng xỉnh của mình. Tôi nhìn từng nhân viên khách sạn với trang phục lịch sự đẹp đẽ đang cúi đầu chào mình rất chuyên nghiệp. Luôn băn khoăn rằng họ có đang thầm nhạo báng mình không? Tại sao cái con nhỏ xoàng xỉnh này lại có thể xuất hiện trong một khung cảnh tráng lệ dường này? Tất cả trong khu sảnh khách sạn thơm mùi tinh dầu gừng ấm áp này, từ những bàn ghế bọc nệm êm ái cho đến bình hoa lis khổng lồ đang khoe dáng kiêu sa, tất cả đều đồng lõa làm cho tôi trở nên thô kệch, lạc lõng. Tôi rón rén lấy phòng, rón rén cầm chiếc thẻ từ đi vào thang máy, thấy những ánh mắt cứ như đóng đinh theo mình, xét nét mình từng chi tiết nhỏ. Tôi chỉ dễ thở hơn khi anh chàng nhân viên mang vác đồ đạc cười với mình và nói dăm ba câu chuyện về thời tiết Hà Nội lúc ấy. Anh ta làm tôi tự tin thêm nhiều. Vì sao thì tôi không rõ. Căn phòng tôi ở có ban công rộng nhìn ra hồ. Khách sạn này được xây nổi trên mặt hồ Tây, có một khung cảnh mây nước hoàn hảo. Tôi nghĩ đến giá phòng, nhẩm tính, dù mình có làm việc quần quật trong một tháng, chắc cũng chưa ở nổi ba đêm ở đây. Tôi chạm tay vào chiếc tủ gỗ bóng loáng, chiếc giường êm ái to như chiếc xe tải, thứ chăn ráp gối được bọc bằng cô tông hảo hạng, thầm nghĩ về thứ duyên cơ đã mang mình đến đây. Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ trên cao nguyên. Ba mẹ tôi suốt đời cần mẫn làm rẫy, bán buôn nuôi chúng tôi ăn học. Mỗi mùa hè thời thơ ấu, chúng tôi được đem đi biển, được ở nhờ nhà của một người quen để đỡ tiền khách sạn. Ba mẹ tôi chưa bao giờ đi máy bay và chắc chắn chỉ biết đến những resort hạng sang qua sách báo. Và cho dù biết, họ cũng sẽ không thể tưởng tượng ra được một hoàn cảnh sống mà chỉ cần bấm điện thoại gọi, người ta sẽ mang cho bạn những chiếc gối nước êm ái mát rượi. Hay trong nhà tắm, người ta trang bị đến từng chiếc tăm bông ngoáy tai được đóng hộp sang trọng đẹp đẽ, đặt bên cạnh những đóa hoa lan thơm ngát. Và bây giờ, con họ đang ở trong hoàn cảnh đó, vừa sung sướng vừa ngơ ngác như lọ lem lần đầu vào cung điện. Sao không ai diễn tả cảm xúc của lọ lem lần đầu vào cung điện? Liệu nàng có đủ tự tin để nhảy cùng hoàng tử không khi xung quanh xa hoa lộng lẫy giường ấy? Cái cảm giác đầu tiên tôi cảm thấy là một sự quyết tâm, rằng ít năm nữa thôi, ba mẹ tôi sẽ được đi máy bay, không phải là máy bay giá rẻ với những dãy ghế ba băng náo loạn như một chuyến xe đò. Họ sẽ tỉ mẩn ăn hết suất ăn của mình trên máy bay, không rõ mình có quyền xin thêm nước lọc hay không. Họ sẽ được ngủ trong những khách sạn tốt mà thậm chí không thể hiểu rõ được quyền hạn của mình dựa trên số tiền mình chi trả là đến đâu. Có lẽ tôi sẽ phải viết cho ba mẹ một mảnh giấy hướng dẫn rằng họ có thể xin thêm gối nếu muốn, hay có thể gọi nhân viên lên để chỉ cho họ cách xài máy nước nóng nếu nó quá phức tạp. Kiểu vậy, đó là những bước đầu, rồi họ sẽ quen, sẽ tự tin dần hơn lên. Tôi nhớ như in hồi năm học lớp 8, cô tôi dẫn tôi và bà nội đi Nha Trang chơi. Suốt ngày bà nội tôi dọn dẹp mền gối và vắt khăn lau phòng khách sạn, mặc cho tôi và cô tôi khuyên ngăn hết lời vì sợ người ta đánh giá mình ở dơ. Lúc đó cồn lên trong tôi một cảm giác khó chịu mà vẫn còn cho đến hôm nay, sau này tôi cũng không thể gọi tên được. Tôi đã thầm hứa một ngày nào đó, tất cả người thân của mình sẽ có đủ tự tin để không bao giờ lúi húi đi lau phòng khách sạn nữa. Một thứ mặc cảm nhà quê thiếu hiểu biết đã bao phủ lên cuộc đời của bà tôi, của cha mẹ tôi và của cả tôi nữa. Tôi sẽ phải xóa bỏ nó vĩnh viễn. Có thể mãi mãi tôi sẽ gắn bó với cái thị trấn buồn rầu ấy nếu không được đọc những cuốn sách ba mẹ mua về. Ba mẹ tôi không phải dân trí thức, nhưng biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp. Họ ráng gieo vào trong tôi khát khao về một cuộc sống tốt đẹp đó. Họ học hết phổ thông và rồi kiếm một nghề gì đó để sống. Tuổi trẻ của họ gắn liền với những ngày lửa đạn và những đổi thay lớn lao của thời cuộc. Nếu giả sử như lúc này đây, có thể mẹ tôi đã không phải cắm mặt bán từng cây kem 500 cho lũ nhóc trong xóm, và ba tôi không phải đi làm cỏ từng gốc cà phê những ngày nắng cháy. Nếu và có thể, tôi được nuôi dạy để bứt phá khỏi cuộc sống buồn rầu đó. Sách cho tôi những giấc mơ. Tôi biết nếu cứ đi thẳng về quốc lộ này, bạn sẽ gặp một thành phố lớn. Và nếu đi thẳng về một hướng khác, bạn sẽ gặp một thành phố lớn khác nữa. Tương lai của tôi là ở đó, chứ không phải là cái quán nhỏ bên đường hay lô cà phê rộng một mẫu hai. Di sản của ba mẹ tôi để cho tôi là những khát vọng, chứ không phải những thứ mà cuộc đời bắt họ gắn chặt. Tôi lắc đầu thật mạnh để những ý nghĩ cũ mềm đó văng ra khỏi óc mình, đừng ám ảnh và làm ngộp thở những tháng ngày của mình nữa. Tôi khóa chặt cửa để phòng có ai nghe thấy, gọi điện về cho mẹ, hồ hởi khoe về căn phòng đẹp như mơ tôi đang ở trong chuyến công tác đầu đời. Đồ dùng trong nhà tắm rất đẹp, mẹ. Tôi nói và tả cho mẹ nghe về bộ kim chỉ, những chiếc túi đựng nữ trang, chiếc mũ trùm tóc để tắm vòi sen được gói ghém trong hộp giấy cứng đen tuyền in chữ mạ bạc lấp lánh. Cả chuyện về những tấm rèm chỉ cần nhấn nút là chạy ra chạy vào tùy ý. Mẹ tôi à ồ liên tục như cố hình dung về chúng, nhưng không sao hình dung ra nổi. Tôi nói, mai mốt con sẽ cho ba mẹ ở đây nhân dịp 30 năm ngày cưới. Mẹ tôi đang không bỗng dậy nảy lên, nói, thôi phí lắm, thà cho ba mẹ tiền đó còn hơn. Cứ như thể chuyện ấy sẽ xảy ra nay mai vậy. Tôi thương mẹ tôi đến cháy lòng.